Thế giới tiên hiệp, chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận dữ kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân hơi nhíu mày. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm đạo lão tổ sẽ tức giận như thế. Hết sức là tò mò. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão tổ, làm sao vậy? Diệp Vân thấp giọng hỏi. Cái gì làm sao vậy? Tiểu tử ngươi thực sự là vô căn cứ, lại chiếm được như thế một đạo thần hồn. Bên trong không có thứ gì, liền công pháp của ta thần thông cũng không có, ký ức cũng không có. Ngươi đến cùng có chuyện như vậy, có phải là ngươi hay không quấy phá? Kiếm đạo lão tổ nổi giận, lớn tiếng quát. Diệp Vân khẽ nhíu mày, như không phải thanh âm quen thuộc. Như không phải kiếm đạo lão tổ ngay ở trong cơ thể hắn. Diệp Vân căn bản sẽ cho rằng đây không phải là kiếm đạo lão tổ, mà là một người khác. Chẳng lẽ thần hồn phạm sai lầm, kiếm đạo lão tổ bị khác một đạo thần hồn đoạt xác? Không thể nào, lão tổ, người có uống lộn thuốc, vẫn còn bị đoạt xác, lại dám nói như vậy với ta. Diệp Vân chưa bao giờ là một cái tướng tốt người. Nghe vậy cũng có chút tức giận. Đoạt xác, ai có thể đoạt xác ta? Cẩn thận ta đoạt xác ngươi. Tiểu tử ngươi nghe cho ta. Còn lại đạo kia thần hồn phải nhanh một chút tìm cho ta. Nếu không, ta liền đoạt xác cơ thể ngươi. Kiếm đạo lão tổ tính khí trở nên cực kỳ táo bạo. Thực sự ngoài ý muốn. Diệp Vân sửng sốt một chút. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Hắn trong tiếng nói ẩn tức giận. Lão gia hỏa, xem ra ngươi đã quên là ai ăn nhờ ở đậu. Liền của ngươi thần hồn còn muốn đoạt xác ta. Thực sự là cười chết. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần sống ở cái thế giới này. Ngữ điệu hạ xuống. Diệp Vân linh hồn chi hỏa bỗng nhiên xuất hiện. Tìm tới kiếm đạo lão tổ thần hồn vị trí. Quay nướng hắn. Kiếm đạo lão tổ tức giận quát lên. Tiểu tử ngươi dám, thật là sống chán ngán. Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão tổ lợi hại. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh hồn chi hỏa bị một cỗ lực lượng cường đại áp bức. Tựa hồ muốn linh hồn chi hỏa tắt. Thế nhưng, Diệp Vân linh hồn cường đại cỡ nào? Mà kiếm đạo lão tổ chỉ có thần hồn tồn tại. Không có linh hồn chi hỏa chống đỡ. Thần hồn mạnh hơn có thể mạnh mẽ đi đâu vậy chứ? Trong chốc lát, kiếm đạo lão tổ thần hồn bị Diệp Vân áp chế. Linh hồn chi hỏa quay nướng hạ. Thần hồn run lẩy bẩy. Thần hồn hơi rung động. Một đạo như có như không bóng người xuất hiện. Dường như Diệp Vân trước đã gặp tà tính thiếu niên. Lại thích làm như cái ông lão. Nhìn không thế nào rõ ràng. Nhưng là kiếm đạo lão tổ biến ảo ra đến thân ảnh. Nắm giữ hai đạo thần hồn phía sau. Hắn rốt cục có thể biến ảo ra như có như không cái bóng đến. Được rồi, lão tổ nói đùa với ngươi đây. Hà tất coi là thật, chỉ là thử xem linh hồn của ngươi cường độ. Quả nhiên không có để ta thất vọng. Diệp Vân cười lạnh nói. Thật sao, hôm nay ta như không cho ngươi chút dạy dỗ. Sau đó còn không ngã ngay. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Nói, đúng là đùa giỡn. Ngươi và ta đồng thể. Đồng sinh cộng tử. Lão tổ trước nhiều lần giúp ngươi. Sau đó cũng có tác dụng lớn nơi. Hơn nữa ta còn hy vọng ngươi tìm cho ta đến đạo thứ ba thần hồn. Tái tạo thân thể đây. Làm sao sẽ đoạt xác ngươi? Lại nói. Không có linh hồn chi hỏa thần hồn. Làm sao có thể đủ đoạt xác ngươi loại này yêu nghiệt đây? Diệp Vân lạnh rên một tiếng. Nói, lần này dễ tính, như có lần sau. Tất nhiên không buông tha. Ta cũng sẽ không lưu một cái đại họa tâm phúc. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Lão tổ là ngươi tâm phúc. Không có họa lớn. Ha ha, Diệp Vân khẽ mỉm cười. Không tiếp tục nói nữa. Tiểu tử, vừa nãy cùng ngươi mở ra một chuyện cười. Hiện tại ta phải nhắc nhở ngươi một hồi. Này tu di bảo tàng tất nhiên không tầm thường. Ngươi đừng tưởng rằng một người là có thể đi tới. Tu Di Đạo Nhân chính là thánh nhân bên trong cao thủ. Một thân tu vi chỉ đứng sau khắp nơi chi chủ. Hắn bảo tàng không có lý do gì sẽ vì một mình ngươi mở ra. Hẳn là có những người khác cũng biết đi tới. Này cửa truyền tống tất nhiên không phải một mình ngươi mới nắm giữ. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng. Diệp Vân gật đầu. Kiếm đạo lão tổ hiển nhiên đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Còn đối với Tu Di Đạo Nhân những này cũng có hiểu biết. Nếu hắn nói như vậy, cái kia tất nhiên là như thế. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ phải làm là tăng cao tu vi. Trước tiên vượt qua lôi kiếp, để thực lực tiến thêm một bước. Diệp Vân ngẩn ra, nói, phát hiện đang tăng lên. Tới kịp sao? Kiếm đạo lão tổ xung quanh lông mày hơi nhíu. Xem ra rất là đắc ý, trước không kịp. Hiện tại có lão tổ giúp ngươi. Tự nhiên tới kịp. Huống hồ ngươi nắm giữ hệ xét pháp tắc. Đối với không gian pháp tắc cũng có đặc biệt lĩnh ngộ. Lôi kiếp đối với ngươi mà nói căn bản không có bất kỳ mài rũa. Ngược lại là tăng cường tu vi của ngươi công cụ. Diệp Vân trong mắt tinh mang xẹt qua. Cười nói. Thật sao? Lão đầu ngươi có lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Ngươi dung hợp đạo thứ hai thần hồn. Tính cách nhưng thay đổi hoàn toàn. Đến cùng một cái nào mới là ngươi? Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng. Hất tay nói. Phía trước tính cách tự nhiên cũng là ta. Chỉ có điều ta dung hợp này đạo thần hồn đi sau phát hiện. Đây mới là bản tính của ta. Nói đến cũng thật là khó chịu. Này đạo thần hồn bên trong lại không có quá nhiều ký ức. Càng không có thần thông công pháp. Lại chỉ có tính cách tính khí. Này chóc ra thật là có trình độ đây. Xem ra công pháp của ta thần thông cùng cuối cùng ký ức đều đang đạo thứ ba thần hồn trong đó. Diệp Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên đời này lại có thần thông như thế. Có thể đem ký ức, tính cách, công pháp các loại tách ra ở ba đạo trong thần hồn chứa đựng. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Đây mới là tính cách của ngươi. Cũng được, mà tin ngươi một lần. Ngược lại ngươi cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Diệp Vân cố ý từ tốn nói. Tiểu tử ngươi thực sự là hung hăng. Ngông cuồng, chờ lão tổ ba đạo thần hồn tụ hội. Tái tạo thân thể, liền để ngươi biết. Cái gì mới thật sự là cao thủ? Kiếm đạo lão tổ tức giận quát lên. Diệp Vân cười ha ha. Nói, có muốn hay không hiện tại liền để ta mở mang kiến thức một chút? Kiếm đạo lão tổ hậm hực nói. Vậy hay là quên đi? Sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Diệp Vân lung lay đầu. Khuôn mặt nghiêm nghị. Đúng rồi. Lão tổ ngươi nói vượt qua lôi kiếp. Hiện tại liền muốn à? Không sai. Hiện tại liền vượt qua lôi kiếp. Tu vi càng tầng cao lầu. Như vậy đi tới Tu Di bảo tàng mới có thể càng thêm ổn thỏa. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu nghiêm nghị. Lần này hắn không có biến ảo ra bóng người đến. Nói vậy biến ảo ra bóng người sẽ tiêu hao một chút thần hồn lực lượng. Diệp Vân gật gật đầu. Nói. Cũng được. Cảnh giới của ta xác thực đã đến. Lôi kiếp đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Ung dung là có thể vượt qua. Hắn ngồi khoanh chân, nín hơi ngưng thần, cảm thụ trên cảnh giới giới hạn. Chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy hắn đỉnh đầu lôi quang lấp lóe. Bỗng dưng ngưng tụ một đoàn kiếp vân. Kiếp vân đen kịt như mực. Tiếng sấm ầm ầm, thiểm điện lan lộn. Chỉ trong chốc lát, bên trong hang núi tất cả đều là kiếp vân. Đem Diệp Vân bao phủ ở bên trong. Đến đây đi. Diệp Vân cười ha ha. Đối với sấm vang chớp giật. Hắn cảm thấy chỉ có thân thiết. Không có nửa điểm sợ hãi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng sấm như nổ tung vang lên. Thiểm điện từ bốn phương tám hướng xông thẳng mà đến. Có nhỏ như sợi tóc. Có to bằng cánh tay trẻ con. Còn có dường như một cây cột, mạnh mẽ đánh trên người Diệp Vân. Thế nhưng, những này thiểm điện bất kể như LMC2FDX thế nào cường hãn, đều không thể mang theo Diệp Vân một tia ống tay áo. như đá chìm đáy biển. Không có bất kỳ đáp lại. Một khắc, hai khắc, ba khắc, qua đầy đủ hai canh giờ. Bên trong hang núi không được vang lên tiếng sấm cùng sắc bén thiểm điện rốt cục tiêu tan hết sạch. Diệp Vân ngồi khoanh chân. Quần áo vẫn không nhúc nhích. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt điện quang chợt lóe lên. Lại đem sơn động cửa lớn đánh tan. Ầm ầm đổ nát. Hóa thành vô số bột mịn. Không có một hòn đá. Chỉ có bụi bặm. Kim đan cảnh 6 tầng. Vượt qua lôi kiếp. Diệp Vân dị biến đã sớm hấp dẫn thất trưởng lão đám người. Khi sơn môn nổ nát, Diệp Vân đi lúc đi ra. Bọn họ cùng nhau xông tới. Diệp Vân, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Thất trưởng lão trầm giọng hỏi. Diệp Vân, ngươi thật giống như tu vi lại có tinh tiến. Mộ Dung Vô Ngân trên mặt mang theo một vẻ kính nể. Diệp Vân gật gật đầu. Nói. Không có chuyện gì, ta chỉ là đột phá tu vi. Khoảng cách kim đan cảnh 7 tầng chỉ là cách xa một bước. Thất trưởng lão cùng Mộ Dung Vô Ngân hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều là khiếp sợ. Thất sư tôn, ta đây muốn đi. Trước khi đi có một món bảo vật lưu lại cho ngươi. Ngươi như là tế luyện một phen. Chính là đối mặt kim đan cảnh 2 tầng 3 tầng cao thủ. Cũng có lực tự bảo vệ. Diệp Vân trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói rằng. Chỉ thấy trong tay hắn băng quang lấp lóe. Lập tức băng phách chiến hồn đao xuất hiện ở dài 3 tấc. Băng quang lóng lánh. Đây là một thanh tiên khí. Tuy rằng phẩm chất không tính cực kỳ tốt. Nhưng là hiếm thấy trưởng thành hình tiên khí. Sư tôn lấy thần hồn ôn dưỡng. Ngươi lại tu luyện ra băng linh khí. Dùng để thôi thúc không thể tốt hơn. Này chính là hại người thần hồn bảo vật. Chém ra một đao. Thần hồn tổn hại. Thất trưởng lão trong mắt lóe ra vẻ kích động. Hắn cũng không chối từ. Tiếp nhận băng phách chiến hồn đao. Trảm hồn đao trên thần thức sớm đã bị Diệp Vân phá nát. Thất trưởng lão chỉ cần đơn giản tích huyết cùng thần thức bám vào mà lên liền có thể tế luyện. Chốc lát phía sau. Băng phách chiến hồn đao bị thất trưởng lão thu vào bên trong cơ thể. Được rồi, ta đi ngay. Các ngươi khá bảo trọng. Như là tu vi có thể đạt đến nguyên anh cảnh. Ngày sau có thể đi tới Trung Châu Lăng Tiêu Thành tìm ta. Diệp Vân nhìn thất trưởng lão phất tay một cái. Còn dư lại băng tinh bảo vật toàn bộ ném ra. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay cửa truyền tống trên. Trong khoảnh khắc. Băng quang lấp lóe, đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, biến mất ở trong không khí. Hắn đi rồi, Mộ Dung Vô Ngân một mặt cảm khái. Hắn đi rồi, thất trưởng lão hơi gật đầu. Băng quang thời gian lập lòe. Diệp Vân chỉ cảm thấy xuyên qua rồi thời không sông dài. Tựa hồ qua ngàn trăm vạn năm. Sau đó quang ảnh lấp lóe. Rơi vào một vùng không gian kỳ lạ. Không gian này không biết ở nơi nào. Dưới chân không có bất kỳ thổ địa gò núi. Cũng không có trường giang sông lớn. Trống rỗng. Cũng không có đốm nhỏ tồn tại. Tốt địa phương kỳ quái. Diệp Vân nhẹ giọng cảm khái. Kỳ quái cái gì? Đây chính là tu di đạo nhân thủ đoạn. Tất cả ẩn nấp ở trong không gian. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Liền trên Diệp Vân hạ đánh giá. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ lối đi thời điểm. Nhưng thấy phía trước quang ảnh lấp lóe. Lập tức bốn phía trong hư không bỗng dưng xuất hiện thành ngàn hơn trăm người. Bất quá này mấy ngàn người xuất hiện cũng không có để không gian trở nên nửa phần mập mạp. Diệp Vân như cũ cảm thấy trống rỗng. Bốn phía hư vô. Quả nhiên thần kỳ. Mấy ngàn người phảng phất không có đi vào. Diệp Vân tu vi bực nào? Nháy mắt cảm nhận được. Diệp Vân ngươi nhìn này mấy ngàn người. Lại phần lớn đều là nguyên anh cảnh cao thủ. Hay là bên trong còn ẩn giấu thánh nhân. Còn kim đan cảnh nhưng là ít gặp. Không biết trừ ngươi ở ngoài. Cũng không còn những người khác đi. Kiếm đạo lão tổ thanh âm ở Diệp Vân trong linh hồn vang lên. Diệp Vân đánh giá người bên cạnh thời điểm. Bọn họ cũng đang quan sát Diệp Vân. Các ngươi nhìn, bên kia có một kim đan cảnh tiểu tử. Cũng không biết vào bằng cách nào. Thực sự là đáng thương. Kim đan cảnh cũng dám đến tu di bảo tàng. Thật là sống chán ngán. Chính là nguyên anh cảnh đi vào cũng không dám một thân một mình. Đều phải kết bè kết đảng. Một mình hắn đến đây. Nháy mắt liền chết rồi. Kỳ huynh nói được lắm. Không bằng chúng ta kết minh. Trương huynh người nói sớm à, ta đã cùng Lý huynh kết minh. Mấy ngàn người ầm ầm. Bọn họ chỉ là nhìn Diệp Vân một chút liền không còn quan tâm. Nhưng là chuyển đầu tìm người kết minh. Trong lúc nhất thời mấy ngàn người lại phần lớn đều cùng người bên ngoài kết minh. Nhỏ đến túm năm tụm ba. Lớn đến mấy chục mấy trăm người. Thậm chí có những người này còn sáng lập liên minh. Định ra rồi pháp quy. Nhưng là ở trong chốc lát hoàn thành. Đúng là rất có chấp hành lực. Diệp Vân mắt lạnh nhìn. Trong lòng cười. Hắn nhiều lần tiến nhập bí tàng thánh địa. Đối với kết minh thực sự là khịt mũi con thường. Loại này liên minh nhìn như bền chắc. Đợi đến bảo vật xuất hiện liền sụp đổ. Thậm chí sau lưng đánh lén cũng chẳng lạ lùng gì. Hắn chưa bao giờ kết minh. Ngay ở mấy ngàn người hò hét ầm ĩ đồng thời. Không gian bốn phía bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Vô cùng mở rộng mở ra. Chỉ trong chốc lát liền mở rộng đến rồi mấy ngàn dặm địa. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Không gian bỗng nhiên thu nhỏ lại. Cơ hồ không có để mấy ngàn người có nửa điểm phản ứng thời gian. Mấy ngàn người toàn bộ biến mất ở giữa hư không. Cũng không còn nửa cái. Bọn họ lại toàn bộ tiến nhập tu di bảo tàng. Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị đè bẹp. Vừa tựa hồ bị phóng đại vô số lần. Có lẽ là nháy mắt. Lại cũng được là vô số năm. Đợi đến tầm mắt lại một lần trở lại thân thể thời điểm. Hắn thấy được vô biên vùng quê. Hí. Hít một hơi thật sâu. Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía vô biên vùng quê. Mặc dù biết tu di bảo tàng bên trong đựng đại lượng thiên tài địa bảo. Đan dược, cùng với tiên khí, nhưng trước mắt rộng rãi. Nhưng hay là thật có chút siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. Vô biên vô hạn, cỏ dại khắp nơi. Như không phải vừa nãy đích thân cảm thụ qua trong thiên địa này linh lực thuần túy. Thật sự chính là thật không dám xác nhận. Mình là đến nơi này ở trên đại lục gây nên tinh phong huyết vũ tu di bảo tàng. Tu di đạo nhân không hổ là ở tiên ma trong đại chiến may mắn người xuống. Phần này sáng lập không gian thủ đoạn. Xa không phải bây giờ ta có thể so sánh. Ngón trỏ nhẹ nhàng tiếp xúc trên mặt đất. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí ngưng tụ bên trái chỉ. Chậm rãi truyền vào trong đất. Nháy mắt, Diệp Vân trong tay liền nhiều hơn một nhưỡng nám đen đất khô. Khẽ nhíu mày nói. Này vùng đất cấu tạo. Xem ra cũng là thông qua đại linh khí mạnh mẽ bổ khuyết. Có thể đem vận dụng linh lực đến nỗi này. Này tu di đạo nhân. Thủ đoạn thực sự là sâu đáng sợ. Chỉ là hơi tra xét. Diệp Vân ngay lập tức xác lập vị trí. Hiện nay có thể tiến nhập tu di bí tàng tu sĩ. Phàm là có tên tuổi cơ bản đều là địa tiên cảnh trở xuống. Giờ khắc này hầu như toàn bộ tụ lại ở đây. Trong đó còn có trong hoàng thất người. Có thể nói cao thủ như mây không cần nhiều lời. Coi như so với chính mình. Chắc cũng là kém không nhiều. Cũng không phải là Diệp Vân tự cao tự đại. Mà là ở những năm này rèn luyện bên trong. Phần kia thuộc về cường giả tự kiêu. Hắn thời khắc này thủ đoạn. Xác thực không phải cái kia chút tu sĩ bình thường có thể so sánh. Ngư long hỗn tạp. Bây giờ tu di bảo tàng tầng thứ nhất. Chỉ sợ cũng là trong bùn một bàn cát. Đợi đến mỗi người bọn họ tranh cãi tốt đội ngũ thời gian. Mới có thể là chân chính bắt đầu tranh đoạt thời điểm. Diệp Vân đạp bước mà đi. Bộ pháp trầm ổn. Vẫn chưa vận dụng huyễn diệt lôi quang độn chạy đi. Mà là chậm rãi bước cất bước. Cố gắng tra xét bốn phía. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là đừng. Thật sự cho rằng ngươi vận khí tốt như vậy. Tùy tiện ở này tu di bảo tàng bên trong đi một chút có thể có được cái kia chút thiên địa linh bảo. Tiên khí, cùng cực phẩm đan dược. Ngay ở Diệp Vân dừng bước lại. Bắt đầu vận dụng không gian pháp tắc tiến hành phạm vi nhỏ thuấn di thời gian. Kiếm đạo lão tổ không hợp thời trào phúng thanh âm ở Diệp Vân trong lòng vang lên. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Không gió mà bay chéo áo một lần nữa hạ xuống. Thần thức đảo qua bốn phía. Đừng uổng phí thời gian. Nếu ta nói đi, người nên sớm đi theo người kéo hỏa. Với bọn hắn giống như cũng sáng lập một cái liên minh. Giống ngươi một người như vậy tìm. Trừ phi là cái gì tuyệt phẩm tiên khí thức tình. Tạo thành thanh thế đủ để thiên địa dị động. Nếu như vậy, ngươi còn có chút khả năng. Có thể hiện tại một người như vậy tìm kiếm. Nhưng là độ khó khá lớn. Kiếm đạo lão tổ có thể nói là hiểu rõ nhất Diệp Vân người. Đối với Diệp Vân phản ứng sớm có dự liệu. Bất quá ở nhìn thấy Diệp Vân cũng không để ý tới hắn thời gian. Lại cũng chỉ là một bộ ta nói có lý ngươi phải nghe theo thái độ. Bệ vệ dạy dỗ Diệp Vân vài câu. Qua quá chủy nghiện, liền không nói thêm. Kiếm đạo lão tổ trong lòng rõ ràng. Lấy Diệp Vân ngạo khí. Nếu thật là phải lấy tập kết liên minh, cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Dù sao, một cái liên minh thủ lĩnh chủ yếu nhất ngoại trừ vũ lực ở ngoài chính là phải có sức hiệu triệu. Mà ở đây phần lớn người đều là ở nguyên anh cảnh tu vi. Mà Diệp Vân chỉ là kim đan cảnh 6 tầng vừa rồi vượt qua lôi kiếp. Hơi có chút đầu óc đều biết loại cảnh giới này người tới nơi này. Ngoại trừ tìm chết ở ngoài. Liền chỉ là muốn thử vận may. Hay là cho bọn họ làm tay chân. Đều ngại cảnh giới quá thấp. Sức chiến đấu quá yếu. Thì lại làm sao sẽ triệt để tùy tùng. Tuy rằng Diệp Vân bản thân liền không có hứng thú đến tổ xây cái gì liên minh. Đánh cộng đồng thu lợi danh nghĩa từng cái nhưng bị lợi ích làm mê muội. Nhưng chênh lệch cảnh giới không khỏi cũng là một cái yếu tố rất lớn. Bất quá, Diệp Vân cũng vui vẻ như vậy. Núp trong bóng tối mới có thể tìm được càng nhiều hơn cơ hội. Chẳng ai sẽ nghĩ đến. Một cái chỉ là kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ. Dĩ nhiên có thể đánh giết nguyên anh cảnh cường giả. Chuyện như vậy, cũng chỉ có cái kia chút ở các đại môn phái tư chất người nghịch thiên. Mới có thể nắm giữ. Có thể những thiên tài đó tuyệt diễm tu sĩ. Không phải đại tông môn tinh nhuệ. Chính là phần lớn người đều biết tồn tại. Đối mặt bọn hắn thời điểm, hầu như sẽ không tùy ý ra tay. Không đáng gây phiền toái. Bất quá như là lợi ích thực sự quá lớn. Cũng chưa hẳn không thể làm ra trong bóng tối lặng lẽ đánh giết việc. Dù sao, thiên tài địa bảo ai đều muốn. Diệp Vân xưa nay chính là căm ghét cái kia chút kết bè kết đảng người. Nhưng bị vướng bởi tự thân tình huống. Cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn không chọc ta. Ta không chọc giận hắn. Hắn như chọc ta, phế bỏ lại giết, an tâm đi, nếu quả như thật có bảo vật gì, cũng không phải ở loại này cằn cỗi địa phương, hay là trực tiếp đi thôi. Nói không chắc trước ngươi vừa tới một cái địa điểm kế tiếp, thì sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Thật sự là xem chán rồi những này cảnh sắc, tuy rằng tu luyện vô chỉ cảnh, nhưng cái này cũng là muốn yên lặng đến quyết tâm đến. Giống Diệp Vân bộ dáng này chung quanh đi lung tung không mệt chết mới là lạ. Kiếm đạo lão tổ nhắc nhở. Lấy về một đạo thần hồn sau kiếm đạo lão tổ hiển nhiên đã quên Diệp Vân cho tới nay đều là dựa vào mình. Dựa vào đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Chưa từng có dựa vào quá người khác. Mặc dù biết kiếm đạo lão tổ là vì muốn tốt cho chính mình. Nhưng Diệp Vân luôn cảm giác này một mảnh vô biên vùng quê ở cho mình truyền lại cái gì. Phảng phất là có vật gì đó ẩn giấu ở trong đó. Để hắn đi tìm, nếu không thì, Diệp Vân thì sẽ ở vừa bắt đầu. Vận dụng huyễn diệt lôi quang độn, hoặc là không gian pháp tắc trực tiếp rời đi, cướp chiếm tiên cơ nhưng là rất trọng yếu. Nếu như ngươi vậy tiếp tục không vội vã, đúng là cũng bị những tên kia cho giành trước. Nhìn Diệp Vân không chút nào ăn năn bộ dạng, kiếm đạo lão tổ cau mày nói, chẳng lẽ ngươi cảm giác được cái gì? Tổng không chắc ngươi thật sự chuẩn bị ở tầng thứ nhất này bên trong. Cứ như vậy không băn khoăn vượt qua. Hai mắt híp lại, Diệp Vân đình chỉ lung tung không có mục đích siêu tầm, mà là nhìn chúng rồi phía trước một bụi cây rừng. Cười nhạt đối với sâu trong linh hồn kiếm đạo lão tổ nói. Lão tổ, ngươi và ta quen biết lâu như vậy. Ta Diệp Vân há lại sẽ làm những này không có mục đích sự tình. Phía trước rừng cây ngươi không cảm thấy có cái gì bất đồng sao? Không cảm thấy à? Kiếm đạo lão tổ dụi mắt một cái. Sau đó hai mắt trừng lớn. Kinh ngạc nói. Không đúng vậy. Vừa nãy ta tại sao không có nhìn thấy này cây cối đây? Chẳng lẽ là vừa mọc ra? Diệp Vân khẽ mỉm cười. Vẫn chưa làm quá giải thích nhiều. Thân hình huyễn biến. Trong nháy mắt. Trong cơ thể lôi linh khí tăng vọt ra. Xông ra lôi quang từng cái bao trùm ở Diệp Vân bên ngoài thân. Ở triệt để đưa hắn bao vây. Diệp Vân hóa thành một đạo lôi quang. Thẳng đến phía trước cây cối bên trong. Phảng phất cảm thụ đại có nguy cơ. Cây cối hơi lay động. Sau đó chính là toàn thân di chuyển. Mà Diệp Vân triển khai toàn lực truy tìm. Hai cái một đuổi vừa chạy. Ở phía xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lôi quang đang truy đuổi một lùm lục cầu. Băng phách thần trường, đang áp sát cây cối trong nháy mắt. Diệp Vân tay phải ẩn phát hiện băng quang, tách ra xung quanh ấm áp không khí. Diệp Vân vị trí lạnh giá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hai cực xoay ngược lại, hoàn toàn bất đồng nhiệt độ. Một đạo to lớn hàn băng cự trường thình lình xuất hiện. Băng linh khí một sát na liền do cây cối ở ngoài lan tràn ra. Dường như nổi lên một hồi sương gió. Nguyên bản tốc độ thật nhanh chuẩn bị thoát đi cây cối chậm rãi bị đạo kia to lớn băng trường đập trúng. Chỉ là nhỏ nhẹ tiếp xúc. Toàn bộ cây cối liền hóa thành ngay ngắn một cái đoàn màu xanh lục khối băng. Làm sao vội như vậy? Ngươi vừa nãy trực tiếp đưa cái này tiểu yêu làm thịt không được sao? Làm sao còn phải phí lớn như vậy công phu? Còn dùng băng linh khí đưa nó cầm cố lại? Chẳng lẽ nó chính là ngươi chờ đợi con mồi? Kiếm đạo lão tổ nghi ngờ nói. Hắn mới vừa rồi Diệp Vân truy sát trước mắt bị đóng băng thành một đoàn cây cối thời gian. Liền dĩ nhiên đối với Diệp Vân dự định có bước đầu tìm hiểu. Có thể sau đó nhìn thấy Diệp Vân vận dụng băng phách thần trường. Cũng chỉ là vì cầm cố lại một cái mới vào kim đan cảnh giới tiểu yêu thời gian. Liền có chút không rõ. Như là giao cho mình đến làm. Chính mình sẽ trước tiên chém gãy lục yêu toàn bộ cành thân thể. Sau đó ở đem hồn phách của nó hút ra đi ra. Đến thời điểm liền có thể chậm rãi biết được trí nhớ của nó. Tuy rằng đối với Diệp Vân tới nói không thể. Nhưng nếu là đối với ở hiện tại đã chỉ còn dư lại hồn phách nó tới nói. Liền là có thể làm được. Huống chi, cắn nuốt linh hồn càng nhiều. Hồn phách của chính mình thì sẽ càng mạnh. Do đó đối với Diệp Vân trợ giúp. Cũng biết càng lớn. Xé tan, một đạo đột nhiên tới tiếng vang. Kiếm đạo lão tổ tâm tư bị đánh đoạn. Khi nhìn lại thời gian. Chỉ thấy Diệp Vân trong tay nắm tử ảnh thần kiếm. Dưới thân rất nhiều nát băng. Mới vừa tiếng vang. Chính là Diệp Vân dùng tử ảnh thần kiếm. Đem đóng băng lại lục yêu phá phong thanh âm. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền đáp cái gì? Như là để ta nhận ra được lời của ngươi có gì không đúng. Một kiếm liền muốn ngươi đời này tu vi. Đem tử ảnh thần kiếm bức ở từ từ vẽ ra hình người lục yêu phần gáy trên. Lục yêu giật cả mình. Khủng hoảng nói. Thượng nhân, ta là ở này tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất tiểu yêu. Thường ngày rút lấy tinh hoa nhật nguyệt. Vất vả dung tu luyện thành kim đan. Vẫn chưa làm loạn quá. kính xin thượng nhân tha mạng. Nhìn Lục Yêu gặp được mình bộ kia hoảng sợ dáng dấp, Diệp Vân vẫn chưa nhiều hơn dằn vặt, đem vấn đề từng cái hỏi ra. Lục Yêu gật đầu đáp lại, nói hoàn toàn tận, được rồi, ngươi có thể rút lui. Như là lần sau ở gặp phải giống người như ta, liền nhanh chóng thoát thân. Theo đối với Tu Di Bảo Tàng hiểu rõ, Diệp Vân đem vấn đề toàn bộ hỏi ra sau, liền để quỳ gối trước mặt Lục Yêu ly khai. Hờ hững một lời, vâng, là, phảng phất chiếm được hách miễn lệnh. Lục Yêu vội vã làm ra cảm kích dáng vẻ, thấp đầu khom lưng nói, sách, thật đúng là có đủ thủ đoạn. Không nghĩ tới này Tu Di Bảo Tàng bên trong uy hiếp lớn nhất, không chỉ có là người, còn có một chút đi qua nhiều năm trong năm tháng tích lũy, đã hữu dụng linh trí tiên vật, viên thuốc, như là đụng phải, chỉ sợ cũng sẽ không giống là tiểu yêu này một loại dễ đối phó. Kiếm đạo lão tổ nghe được vừa nãy Diệp Vân câu hỏi, không từ cảm khái nói, đây không phải là rất tốt sao? Một cây cỏ dại đều kết ra kim đan. Nói vậy trong này kỳ ngộ, định không biết để ta thất vọng. Diệp Vân khóe miệng vẽ một cái, cười nói, cách chương.